Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Trùng Sinh, Vận Tiên Tử. Bạch Vận đi tới Tổng Vụ Các, tìm được Mã Giai, tìm không ít tẩy tùy dược liệu. Hắn tại Thiên Nhai Sơn bên trên cùng tại Vọng Tinh Sơn cầm tới hy hữu dược liệu đều cuối cùng hắn tẩy tùy dùng, hắn chuẩn bị tại cuối năm thi đấu bên trên đạt tới linh vũ cảnh viên mãn. Dạng này liền có tư cách tiến vào Nam Hoàn Viện, Bạch Vận cô nương gần nhất thật sự là đột nhiên tăng mạnh. Tại Nam Vũ Viện các cái địa phương đều có thể hoặc nhiều hoặc ít nghe được của ngươi một ít chuyện. Vụ trưởng Mã Giai không nhịn được nói, hắn cùng Bạch Vận mấy người đều rất quen thuộc, về phần Bạch Vận mấy ngày nay truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bạch Vận cùng Vương Tinh Chiết tự mình tỉ thí sự tình. Bởi vì Vương Tinh Chiết trạng thái không tốt, bị người phỏng đoán, tìm kiếm Bạch Vận phiền phức chưa có kết quả, ngược lại bị nhẹ nhõm đánh bại. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền truyền khắp Nam Vũ Viện. Vụ trưởng đại nhân chê cười rồi, những cái kia nghe đồn đều là hư, không cần tin tưởng. Bạch Vận trả lời một câu, nghĩ thầm, liền xem như Vương Tinh Chiết bại bởi hắn, cũng không nên như thế cao điệu khoe khoang. Hắn luôn cảm thấy vẫn là có người ở sau lưng nói này nói kia. Bất quá người khác nói cái gì, hắn cũng không xen vào người khác, hắn chỉ muốn làm tốt chính mình liền tốt. Hắn vội vàng tiếp nhận dược liệu, nói với Mã Giai, đã dược liệu đủ, vậy ta liền cáo từ trước. Bạch Vận gần nhất tu vi tăng trưởng rất nhanh, chỉ bất quá duy nhất thiếu một bản kim hệ võ kỹ. Kém một chút liền kích phát kim hệ tu luyện thuộc tính. Gần nhất tại toàn diện phát triển, bất kỳ cái gì sự tình nàng đều không có rơi xuống. Hắn về tới gian phòng của mình, hắn nắm giữ võ kỹ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Mộc hệ, phong hệ, lôi hệ ba loại công pháp mang theo võ kỹ, cùng mình thôi diễn ra kiếm pháp, tại thần thức bên trên tu luyện cũng không có sốt ruột. Hắn ngồi xếp bằng, hồi tưởng đến Ninh Chí Tín cùng nàng nói qua kim hệ pháp tác. Kim hệ chính là thiên hạ chi sắc bén, chi cương nghị, là tập hợp phòng ngự cùng công kích tu luyện thuộc tính. Hắn rút ra mình linh âm kiếm, hắn có thể cảm giác được linh âm kiếm cũng không phải là đơn một thuộc tính. Hắn lấy ra Ninh Chí Tín cho nàng kim ấn kiếm pháp kim hệ địa giai võ kỹ. Bộ võ kỹ này là dung hợp Phật gia pháp trận kiếm pháp, có thể kết xuất phòng ngự pháp ấn cùng công kích pháp ấn. Tổng cộng có 18 thức võ kỹ, chỉ bất quá bây giờ chỉ có 16 thức, lấy kiếm làm dẫn, lấy kiếm kết ấn, nghe nói bản này võ kỹ còn là đương kim Phật đạo đại thành người không minh pháp sư viết. Linh âm trong kiếm vốn là chứa kim hệ thuộc tính, cũng cùng người đồng dạng, bất kỳ cái gì pháp khí có thuộc tính, đều là căn cứ pháp khí chủ nhân tu luyện thuộc tính tới. Từ nơi này có thể xác định. Linh âm tiên tử chí ít cũng là chân chính năm hệ đồng tu. Đường Bạch Vận trong phòng lặng yên không tiếng động thôi diễn kim ấn kiếm pháp. Linh âm kiếm phát ra nhạt hào quang màu vàng, thôi diễn ra trước hai thức về sau. Bạch Vận trong lòng cũng rất vui vẻ, chỉ bất quá không có kim hệ thuộc tính lực lượng, kiếm pháp kết xuất tới pháp ấn vẫn tương đối yếu. Đường hắn thu hồi linh âm kiếm trong nháy mắt. Trên thân thời gian dần trôi qua rơi lên trên một tầng nhạt hào quang màu vàng. Đây là có được kim hệ thuộc tính đặc thù. Hắn ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, đã vận hành lên tu luyện tâm pháp, thẳng đến hoàn toàn kích hoạt lên kim hệ thuộc tính về sau. Hắn liền nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một gốc ngũ hành hoa, bắt đầu phục dụng, cái này kim hệ, mộc hệ, phong hệ cùng lôi hệ là Bạch Vận bản nguyên tu luyện thuộc tính. Là lúc nào cũng sẽ không biến mất, ăn vào ngũ hành hoa hậu, đan điền của nàng sinh trưởng ra một gốc hoa, là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại cánh hoa. Lúc này trung đan điền càng giống là một cá thể bên trong tiểu thiên địa. Đây chính là tương lai linh phủ, dùng để chứa đựng lực lượng thể nội tiểu thiên địa đại môn còn gấp đóng chặt lại. Bởi vì hắn mặc dù có được ngũ hành toàn bộ tu luyện thuộc tính, còn chưa tẩy tùy thành công, tự nhiên không thể sớm mở ra linh phủ cảnh đại môn. Khoảng cách cuối năm thi đấu còn có 7 ngày. Bạch Vận chuyển ra tự mình rửa tắm dùng thùng gỗ lớn. Tiếp chút nước nóng, tại trong thùng nước để vào trong khoảng thời gian này siêu tập đầy đủ hết dược liệu. Hắn phủi tay, đi tới cửa trước, khởi động trên cửa cấm chế, rút đi y phục của nàng. Đây là tẩy tủy hữu hiệu nhất, phương pháp đơn giản. Nam tử cùng nữ tử đồng dạng, Bạch Vận đã tẩy luyện 2 lần, đều là rất có hiệu quả. Toàn bộ tẩy tủy muốn một bên rửa đi nhiều năm như vậy tới dơ bẩn. Trước rèn luyện thể chất, làm thân thể trở nên cứng rắn, cường tráng, lại từ trong ra ngoài tẩy luyện thân thể. Từ đó làm thân thể đạt tới hoàn mỹ, không bệnh trở lại, làm thân thể đối phổ thông tật bệnh miễn dịch. Đây cũng chính là vì cái gì tu tiên giả lại so với phàm tuổi thọ của con người dài. Tu luyện không chỉ tu luyện chính là tuổi thọ, mỗi một cái cảnh giới mới cũng sẽ tăng thêm tuổi thọ của con người. Mà những dược liệu này cũng đều là thế gian chân phẩm. Đồng dạng đối thân thể người tuổi thọ trì hoãn đưa đến tác dụng trọng yếu hơn. Người tu tiên vì chính là trở thành cùng trời tranh chấp, thoát khỏi đối vận mệnh trói buộc, tu luyện cũng là truy cầu cực hạn của con người. Thần tiên có thể hay không chết? Đương nhiên sẽ, nhưng chỉ cần tránh thoát vậy chân chính thiên kiếp, liền có thể làm được vĩnh sinh bất tử. Bạch Vận đối với tẩy tủy có rất nhiều kinh nghiệm, bây giờ lại là năm hệ đồng tu. Mặc dù thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ là ngụy thuộc tính, nhưng bởi vì ngũ hành hoa tác dụng dưới, cũng là hoàn mỹ thuộc tính. Hắn từng lần một vận chuyển huyền âm thiên tiên quyết đến hấp thu dược liệu dược tính. Từ đó từng lần một chui luyện thân thể của mình. Khoảng cách cuối năm thi đấu chỉ có thời gian một ngày. Bạch Vận đã hoàn thành 3 lần tẩy tủy. Vào hôm nay hắn lần nữa nhảy vào bồn nước lớn, bắt đầu lần thứ tư tẩy tủy. Đường Bạch Vận từng lần một tẩy luyện, toàn bộ thân thể bắt đầu tản ra trận trận hắc khí. Hắn kia nguyên bản tràn ngập vết thương trên mặt, từng đạo vết sẹo bắt đầu quỷ dị rút đi vết sẹo địa phương rất nhanh mọc ra mới làn da. Bạch Vận dĩ vãng nhận qua tổn thương địa phương đều liền trắng noãn không vết. Toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thẳng đến trong thân thể hắc khí hoàn toàn biến mất. Bạch Vận cúi đầu nhìn về phía nguyên bản thanh tịnh một thùng nước lớn cũng trở nên biến thành màu đen, hắn nhìn về phía kia nổi lơ lửng băng nhan thảo đã mất đi quang trạch. Dòng dã một gốc băng nhan thảo toàn bộ bị hắn hấp thu. Hắn biết, tẩy tủy 4 cái giai đoạn đã toàn bộ hoàn thành. Hắn hiện tại là thật sự rõ ràng linh vũ cảnh 10 tầng thực lực. Bạch Vận từ trong thùng đứng thẳng lên. Nhìn lấy mình phát dục thân thể hoàn chỉnh, toàn bộ thân thể giống như tân sinh hài nhi làn da đồng dạng bóng loáng thủy nộn. Khóe miệng nàng có chút giơ lên, đứng dậy choàng một bộ màu trắng dài quần áo trong. Hắn đi tới gương đồng bên cạnh chiếu lên tấm gương, nhìn qua kia chưa quen thuộc mình nói. Đây là ta a, kia vết sẹo trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Mặt của nàng khôi phục như lúc ban đầu. Kia dung nhan rõ ràng không kém Vũ Hân mảy may, chỉ là bởi vì vết sẹo che giấu dưới, không để ý đến nàng biến đẹp, hắn không nhịn được che miệng, tựa hồ đang cười, cũng tựa hồ đang khóc, hắn không thể tin được đây chính là chính nàng. Bạch Vận thay đổi, hắn cũng không tiếp tục là cái kia bởi vì dung nhan mà tự ti Bạch Vận. Từ hôm nay trở đi, hắn rốt cuộc không cần đi đeo khăn che mặt, bởi vì hắn vốn là đẹp. Lông mày nhỏ nhắn mắt to, cái mũi hơi rất, tiêu chuẩn mặt trái xoan. Hắn thản nhiên nói ta Bạch Vận nhất định sẽ cố gắng trở thành cái này tinh thần đại lục bên trên. Đỉnh cấp nhân vật, sẽ vì toàn bộ đại lục nữ tử thắng được một cái tôn trọng. Để tất cả nữ tử đều có thể ngẩng đầu đường đường chính chính còn sống. Ngoặc kép, hết chương.